Chương 1562, Nguyên Long Phong. Giúp ta huynh đệ trợ uy, câu nói này nếu là người khác nói, nguyên căn bản liền sẽ không qua nở, nhưng lúc này người nói lời này là luyện khí bảng đệ nhất Thiết Liệt Nguyên. Hắn là bực nào thân phận, nguyên tộc chi chủ, ngũ đại cự đầu một trong. Bất quá, đối mặt Thiết Liệt Nguyên thời điểm, cũng muốn vô cùng tôn kính. Thiết Liệt Nguyên mặc dù chỉ là một cái luyện khí thần sư, nhưng hắn thủ đoạn thông thiên, kia người khủng bố mạnh, để cho người ta ngẫm lại cũng cảm giác đáng sợ. Rất nhiều năm trước, Nguyên Quốc tự thân xuất mã, muốn kéo LUNG Thiết Liệt Nguyên, cuối cùng không có kết quả. Không nghĩ tới, Thiết Liệt Nguyên thế mà chủ động tới hắn nguyên tộc, hơn nữa còn muốn vì huynh đệ trợ uy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên Quốc cùng Hắc Nhận Đế quân trực tiếp buồn bực giới. Bất quá, Nguyên Quốc vẫn là cố nén trong lòng hiếu kỳ, do hỏi, không biết ai có tài đức gì, có thể trở thành ngươi Thiết Liệt Nguyên huynh đệ kỳ thật. Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, Nguyên Quốc vẫn còn có chút chờ mong, Thiết Liệt Nguyên trong miệng huynh đệ là hắn nguyên tộc người. Nếu thật là như vậy, hắn cũng quá tốt. Liền là hắn. Thiết Liệt Nguyên ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Phương Thần trên thân. Sau đó, ngón tay của hắn chỉ một cái. Lập tức, toàn bộ trên quảng trường, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Phương Thần trên thân. Làm sao có thể Nguyên Quốc cùng Hắc Nhận Đế quân sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Phía dưới trên quảng trường, cũng là một trận xôn xao. Tất cả nguyên tộc con em, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Thần. Hắn lại là Thiết Liệt Nguyên huynh đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn làm sao lại cùng Thiết Liệt Nguyên đáp lên quan hệ đâu, tên đáng chết này, vì cái gì vận khí sẽ tốt như thế? Rất nhiều võ giả, sau khi khiếp sợ, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Ngược lại biến thành hận ý, dựa vào cái gì hắn có thể cùng Thiết Liệt Nguyên xưng huynh gọi đệ, cái này không công bằng. Nhưng mà, trên thế giới này, cường giả vi tôn, vốn cũng không có tuyệt đối công bằng sự tình. Bị đám người nhìn chăm chú, Phương Thần nhếch miệng, hắn không muốn quá mức cao điệu, nhưng là Thiết Liệt Nguyên dạng này chỉ một cái, trực tiếp đem hắn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Phương Thần đứng dậy, đối Thiết Liệt Nguyên chắp tay ra hiệu. Ta xem trọng ngươi, hảo hảo cố gắng. Thiết Liệt Nguyên gật đầu đáp lại nói. Nguyên Quốc cùng Hắc Nhận Đế quân hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Trước đó, bọn hắn còn kế hoạch ở trong trận đấu, chém giết Phương Thần. Xem ra, cơ hồ là không thể nào. Nghìn tính vạn tính, không có tính tới Thiết Liệt Nguyên sẽ đến, mà lại hắn còn cùng Phương Thần xưng huynh gọi đệ. Cố nén trong lòng kinh ngạc, Nguyên Quốc xấu hổ cười một tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc, sau đó nói, nguyên lai vị này Lục Trúc Đảo Chu liền là người Thiết Liệt Nguyên huynh đệ. A, ta đạo là ai? Nguyên lai là Lục Trúc Đảo Chu. Hắc Nhận Đế quân nói. Thiết Liệt Nguyên đặt mông ngồi ở đài chủ tịch trung ương trên chỗ ngồi. Nguyên Quốc, không để tâm ta đến quan sát ta? Thiết Liệt Nguyên hỏi. Đương nhiên sẽ không, cầu còn không được. Nguyên Quốc cười nói. Thiết Liệt Nguyên gật đầu, sau đó nói, đã các ngươi nguyên tộc cho ta huynh đệ cạnh tranh danh lạch, như vậy thì muốn công bằng cạnh tranh. Ta không hy vọng nở dê huynh đệ của ta bị không công bằng đối đãi. Thiết Liệt Nguyên, có chút ý cảnh cáo. Nghe vậy, Nguyên Quốc đôi mắt lấp lóe. Sau đó nói, yên tâm đi, ta nguyên tộc thân là tam đại thần tộc một trong, sao lại làm loại kia chuyện trộm gà trộm chó. Dứt lời, hắn cùng Hắc Nhận Đế quân nhìn nhau một chút, mà giật tại trên đài hội nghị. Phía dưới trên quảng trường, hàng trước nhất 9 người, đôi mắt chỗ sâu, tràn đầy sát ý lạnh như băng, quay đầu nhìn Phương Thần một chút. Lão đại, lần này làm sao bây giờ? Một người trong đó hỏi. Đu nở dê vở ơ y a lão đại. Thiết Liệt Nguyên ở bên trên nhìn chằm chằm đâu, một khi chúng ta động thủ, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Mấy người đều tại hỏi thăm lão đại ý tứ. Cái sau trầm ngâm một lát, sau đó nói, trước không nên khinh cử vọng động, hết thể chờ ta chỉ huy. Nửa canh giờ, trong chớp mắt, một ngàn ở dự thi võ giả, đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Lúc này, Nguyên Quốc đứng lên tuyên bố cuộc tranh tài vòng thứ hai. Vòng thứ hai tranh tài sẽ bắt đầu, ở đây ta tuyên bố. Cuộc tranh tài vòng thứ 2 địa điểm, tại Nguyên Long Phong. Nguyên Long Phong 3 chữ, để đám người một mảnh xôn xao. Phải biết, Nguyên Long Phong chính là nguyên tộc cấm địa một trong. Dưới tình huống bình thường, thế hệ trẻ tuổi võ giả, gần như đều không có tư cách tiến vào bên trong. Liền xem như thế hệ trước võ giả, cũng chỉ có sinh tử cảnh đế quân mới có thể miễn cưỡng tiến vào. Cuộc tranh tài vòng thứ 2 địa điểm, thế mà tại Nguyên Long Phong. Ánh mắt mọi người cực nóng nhìn xem Nguyên Quốc. Cái sau nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, Nguyên Long Phong, chính là ta nguyên tộc tu luyện thánh địa. Nguyên Long Phong bên trên, tổng cộng có 9 tầng phù bậc thang. Chỉ cần có thể đạp vào tầng thứ 5 phù bậc thang, liền coi như tấn cấp. Nếu có thể đăng đỉnh, thì trực tiếp tấn cấp vòng thứ 5 trận chung kết. Âm âm cùng lúc đó, Nguyên Long Phong chính thức đối ngoại mở ra. Tại Nguyên Quốc dẫn đầu dưới, 1.000 võ giả đi tới Nguyên Long Phong phía dưới. Nhìn từ đằng xa đi, Nguyên Long Phong phảng phất một đầu cự long, xoay quanh trên một ngọn núi đồng dạng. Nghe nói, cái này Nguyên Long Phong lai lịch phi thường thần bí, liền xem như nguyên tộc, cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá, không thể nghi ngờ, muốn đạp vào Nguyên Long Phong, lực cản phi thường lớn. Hơi không cẩn thận liền sẽ trọng thương, thậm chí sẽ chết. Đứng tại Nguyên Long Phong phía dưới, Phương Thần cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng, lan tràn ra. Tốt kiềm chế. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Nguyên Long Phong bên trên khí tức, cho người ta một loại phi thường cảm giác quỷ dị. Phương Thần cẩn thận nhìn chằm chằm Nguyên Long Phong. Nguyên tộc đệ tử, cũng là hiếu kỳ nhìn xem Nguyên Long Phong. Nguyên Quốc, ngươi thật sự là đại thủ bút ta, vì một lần tranh tài, thế mà mở ra Nguyên Long Phong. Hiển nhiên, Thiết Liệt Nguyên đối Nguyên Long Phong hiểu khá rõ. Kiếm nguyên quả cuối cùng thuộc về, nhất định là tối cường 9 người, sở dĩ muốn toàn bộ phương vị tổng hợp khảo nghiệm. Nguyên Quốc trầm giọng nói. Trong 1.000 người, gia tử đao cùng huyết kiếm thánh, những người khác là nguyên tộc người. Sở dĩ, cho dù là mở ra, QNZ tương đương với nguyên tộc nội bộ mở ra đồng dạng, không có gì tổn thất. Mà lại, vòng thứ 2 sở dĩ lựa chọn Nguyên Long Phong, chính là vì nhằm vào huyết kiếm thánh. Không phải nguyên tộc người, muốn leo lên Nguyên Long Phong, càng là y nghi ha ho hủy hệ nờ lúc này hắc nhận đế quân, sắc mặt cũng là có chút biến ảo. Bất quá, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng mình đồ đệ. Từ đao, Nguyên Long Phong không hề tờ ơ mở thừa nờ dê, không muốn cậy mạnh, leo lên đệ ngũ phủ bậc thang là đủ. Hắc nhận đế quân bí mật truyền âm cho từ đao. Cái sau gật đầu đáp lại. Tốt, tranh tài bắt đầu. Nguyên Quốc vung tay lên, trong hư không nhóm lửa một nén nhang. Thời gian một nén nhang về sau, còn chưa đạt tới đệ ngũ phủ bậc thang, toàn bộ đào thải. Nguyên Quốc trầm giọng nói. Lập tức, 1.000 nở võ giả, tranh nhau chen lấn đạp vào Nguyên Long Phong. Đây chính là Nguyên Long Phong sao làm Phương Thần đạp vào Nguyên Long Phong về sau, đột nhiên cảm giác được trong đầu chấn động. Ngay sau đó, một đạo vang vọng chân trời rồng ngâm thanh âm truyền đến. Khí tức kinh khủng, theo 4 phương 8 hướng hiện lên mà đến, đè xuống Phương Thần. Thật chẳng lẽ như là trong truyền thuyết, nơi này có chân long tới qua? Phương Thần chấn động trong lòng, vừa mới cái kia đạo rồng ngâm thanh âm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn từ đằng xa, Nguyên Long Phong phảng phất bị chân long quấn quanh. Chẳng lẽ, đây hết thể đều là thật? Khí tức kinh khủng, ngăn cản lấy Phương Thần con đường đi tới. Hoàn mỹ giản thể căn bản là không có cách ngăn cản, cỗ lực lượng này có thể thẩm thấu vào trong thân thể của mình. Phương Thần sắc mặt đại biến. Làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, nhanh chóng tiêu tán. Hắn muốn thi triển thời không sách, nhưng là dọa người phát hiện, nơi này không gian, cùng ngoại giới khác biệt, liền thời không sách đều không thể thi triển. Đáng chết. Phương Thần chửi mắng một tiếng, trơ mắt nhìn nguyên tộc con em, cái này đến cái khác vượt qua thứ 2 phủ bậc thang. Phương Thần mới ý thức tới, Nguyên Long Phong bài xích ngoại nhân. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, tử đao cùng hắn đồng dạng. Ngay tại chật vật ngăn cản lực lượng kinh khủng quấy nhiễu. Ông Phương Thần hít sâu một hơi, hắn tại nếm thử ngăn cản khí tức kinh khủng. Long minh thanh âm, tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Bất quá, ngay tại Phương Thần lâm vào tiến thối lưỡng nan thời điểm, đột nhiên khí hải bên trong, bất tử viêm phun trào. Ngay sau đó, bất tử điểu tinh huyết, trong nháy mắt hiện ra tới. Trong nháy mắt, bất tử điểu khí tức trải rộng Phương Thần toàn thân. Lập tức, đến từ 4 phương 8 hướng lực lượng kinh khủng, thế mà biến mất vô tung vô ảnh. Cái này chẳng lẽ vừa mới cố khí tức kia, thật là chân long khí tức thời kỳ thượng cổ, chân long cùng bất tử điểu, đều thuộc về thần thú phạm chủ. Liên hoàn mỹ giản thể đều không thể ngăn cản cố lực lượng kia, mà bất tử điểu khí tức lại có thể ngăn cản. Chẳng lẽ nó QNZ cảm ứng được sao? Phương Thần nội thị thân thể, bất tử điểu khí tức vần quanh, bảo hộ lấy hắn. Thấy cảnh này, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Toàn tức, hắn vừa xài bước ra. Nguyên Cốc nhìn xem Nguyên Long Phong bên trên võ giả, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Huyết kiếm thánh tiềm lực tuy mạnh, nhưng chỉ sợ là không cách nào leo lên Nguyên Long Phong. Hắc nhận đế quân nói. Nguyên Cốc nhẹ nhàng gật đầu, mang theo ý cười. Không tới cuối cùng, không muốn vọng kết luận. Thiết Liệt Nguyên, mặc dù huyết kiếm thánh là huynh đệ ngươi, nhưng Nguyên Long Phong tình huống như thế nào, ngươi so ta cu nở dê tinh tưởng á hát nhận đế quân cười nói. Thiết Liệt Nguyên sắc mặt nghiêm túc, không nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, một mực không nhúc nhích phương thần động. Tại mọi người nhìn soi mói, hắn bước lên thứ hai phủ bậc thang. Ta liền biết huynh đệ của ta, tất nhiên sẽ không bị chỉ là Nguyên Long Phong vây khốn. Thiết Liệt Nguyên thật cao hứng. Chỉ là đạp vào thứ hai phủ bậc thang mà thôi. Hắc nhận đế quân no ý hử, ngươi đồ đệ liền thứ hai phủ bậc thang đều không có đạp vào. Thiết Liệt Nguyên no ý hắc nhận đế quân biến đổi sắc mặt thoáng cái, vừa muốn nói chuyện, lại bị Nguyên Quốc ngăn lại. Hắc nhận huynh, làm gì tranh chấp cái này, chúng ta yên lặng chờ kết quả không được sao? Nguyên Quốc no ý hắc nhận đế quân cười ha ha một tiếng, nói, không tệ, chúng ta yên lặng chờ kết quả. Leo lên Nguyên Long Phong, quá trình không trọng yếu, cầm như quả nói chuyện. Hắc nhận đế quân vừa nói xong, tử đao bước lên thứ hai phủ bậc thang. Trong lòng của hắn thật cao hứng, tử đao cho mình tăng thể diện. Nguyên tộc con em, có chút đã bước lên đệ ngũ phủ bậc thang. Bất quá, tại đạp vào đệ ngũ phủ bậc thang về sau, rất nhiều đệ tử tốc độ từng bước chậm lại. Thậm chí có chút trực tiếp dừng lại tại đệ ngũ phủ bậc thang, từ bỏ leo lên. Phía trước nhất 9 người kia, nhất cổ tắc khí, đang toàn lực leo lên, mục tiêu của bọn hắn là Nguyên Long Phong đỉnh núi. Chỉ cần leo lên đỉnh núi, liền có thể trực tiếp tấn cấp vòng thứ 5, tiết kiệm không ít chuyện.